ai được tàn tật xuyên thành búp bê Tây Dương. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nguyệt mở cửa phòng, cô ta vừa nghe được đối thoại của hai người, nhưng cô ta không áy náy mà chỉ sợ hãi. Cô ta ngửa đầu nhìn Hạ Đức, kinh hoàng hỏi: "Hạ Thuần sẽ không dám nói bậy ở bên ngoài đi?" Nhất Trung với Tam Trung chỉ cách nhau một khoảng, cô ta còn có rất nhiều bạn bè ở Tam Trung, nếu sự việc này nháo lên ở đó mọi người ở Nhất Trung cũng sẽ biết. Trong cái nhà này, cô ta như một công chúa bạch tuyết ở trong căn phòng lớn, sinh hoạt thoải mái, Hạ Thuần lại là cô bé lọ lem, là ký sinh trùng sống ký sinh lên nhà của bọn họ, thân phận của hai người không thể bị hoán đổi. Thời tiết rõ ràng lạnh nhưng Hạ Đức chán đổ mồ hôi ròng ròng, sắc mặt tái nhợt nói: "Sẽ không, nó không có cái gan này, nó sẽ không nói." "Nguyệt Nguyệt, con đi học mau đừng nghĩ nhiều." Hạ Nguyệt thất thần gật đầu. Hạ Đức cùng Hạ Nguyệt nói: "Hôm nay con tự đi học, ba không đưa con đi được." Hạ Nguyệt vẫn là gật đầu. Hạ Đức lo lắng sốt ruột mà trở lại phòng ngủ chính. Liễu Tú Quyên ngủ như chết, vừa rồi không nghe được động tĩnh. Giờ mới thức dậy vừa mặc áo khoác lông vũ vừa đắc ý hỏi Hạ Đức: "Nhà đầu chết tiệt kia chắc lại cầu xin anh chứ? Nếu không phải do em đi làm quá mệt mỏi thì sẽ không ngủ quá lâu đến vậy. Phải nhìn tận mắt con nhỏ đó cúi đầu mới hả giận. May mắn bà cô này không nhìn thấy, bằng không liền tức chết." Hạ Đức ủ rũ gục đuôi mắt nói: "Con bé nói mua cho nó điều hòa, còn nữa về sau đưa hết tiền cơm cho nó." Liễu Tú Quyên dừng tay kéo khóa áo, thanh âm thập phần bén nhọn: "Anh nói cái gì, anh lặp lại lần nữa." Hạ Đức bực bội nắm lấy tóc, đem lại lời Hạ Thuần nói lặp lại lần nữa: "Con bé muốn nháo chuyện này lên, nếu chuyện này truyền tới đơn vị của tôi sẽ không ổn." Liễu Tú Quyên cười lạnh nói: "Em tưởng anh sợ cái gì, vậy mà liền sợ cái này. Con nhỏ đó lá gan bé tí, anh để nó nháo lên thử xem, cho nó 10 cái lá gan xem nó có dám hay không. Con bé do em nuôi dưỡng 3 năm, lá gan nó bé như nào mà em còn không biết. Ở bên ngoài không biết ai dạy nó mấy cái lời tàn nhẫn, hỗn hào vậy, dám ở nhà thể hiện bản lĩnh. Anh thật đúng là vô dụng mới bị nó hù dọa." Hạ Đức suy nghĩ một lát, nghĩ lại cũng là, Hạ Thuần trước kia tranh luận một câu cũng không dám. Ông ta do dự trong chốc lát, nói: "Mua điều hòa mới vừa tốn tiền lại vừa phiền toái, mẹ tôi ở nhà không phải còn một cái cũ hay sao, tìm tới đưa nó dùng cũng được. Đến lúc ăn Tết đỡ cho bạn bè, họ hàng thấy được lại nói xấu." Liễu Tú Quyên bĩu môi nói: "Cứ vậy đi, qua năm này dạy dỗ lại nó một chút." Hạ Đức nghĩ đến quyền thừa kế bất động sản và những di sản khác mà cha mẹ Hạ Thuần để lại, nói: "Nó cũng sắp 18 tuổi rồi, cũng đừng nháo quá lớn với con bé." Liễu Tú Quyên ở trước gương cột tóc, xem mặt mũi lại một lượt thấy sắc mặt trong gương hòa hoãn được hơn đôi chút. Cách chương.